Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 283 tuyệt vọng và chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam mở trong trang viên xa hoa nghỉ ngơi 2 ngày, nhóm cướp biển Tật Phong, một lần nữa khởi hành, rời khỏi ốc phu đảo trước khi đến bến tàu, Hạ Nặc và Mễ Hoắc Khắc đã tái đấu trong khu vườn rộng. Lần này, cuộc luận bàn kéo dài nửa tiếng. Trong lúc Hạ Nặc đưa ra đủ mọi tuyệt chiêu thủ đoạn, thực lực kiếm thuật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng đáng tiếc anh ta vẫn thua cuộc. Mễ Hoắc Khắc không hổ danh là kiếm sĩ lớn nhất thế giới. Cho dù đó là nắm thanh kiếm, hay đơn giản là lực sát thương của thanh kiếm, cũng thể hiện rất bài bản, sức nóng vượt xa Hạ Nặc. Đây là khoảng cách giữa các thế lực cứng rắn, làm cho mọi người nghĩ rằng mình chỉ thiếu một chút may mắn, muốn thử lại một lần nữa. Đó là loại niềm tin bị đánh mất. Đương nhiên, điều này không làm cho Hạ Nặc nản lòng hay tức giận. Ngược lại, anh ta còn rất vui vẻ tiếp nhận điều này. Dù sao, anh ta cũng chưa đầy 20 tuổi, luyện tập kiếm thuật của chỉ mới 10 năm. Còn Mễ Hoắc Khắc cũng đã gần 40 tuổi, chỉ cần tiếp tục luyện tập chăm chỉ, sẽ có cơ hội đánh bại ông ta. Nếu gặp một người mạnh mẽ thật sự, nên ở trong tâm trạng như vậy. Nếu mất tự tin chỉ vì thua cuộc, sẽ làm mất tinh thần. Và đó cũng không phải là phong cách của anh ta. Khi nhóm cướp biển Tật Phong bắt đầu chuẩn bị ra khơi, Mễ Hoắc Khắc cũng đích thân đến cảng để chia tay. Sau khi ở chung vài ngày, anh ta ngày càng đánh giá cao Hạ Nặc. Không chỉ ở khía cạnh kiếm thuật mà còn là cách cư xử ăn nói và tinh thần học hỏi muốn cầu tiến của anh ta. Nếu như thời gian trước nhìn thấy trên báo chí, anh ấy vẫn chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một đối thủ để vui đùa giết thời gian. Bây giờ trong mắt anh ta, Hạ Nặc đã là một thế hệ vĩnh cửu với tiềm năng lớn và có giá trị đáng kể. Một người ở tuổi 17 mà phải làm anh ta dùng toàn lực để ứng phó. Mặc dù lúc này đã bị đánh bại, nhưng ai biết lần sau lúc gặp lại, không biết trình độ của đối phương còn tăng đến như thế nào nữa. Điều này cũng tốt, Mễ Hoắc Khắc khá hạnh phúc trong lòng. Khi quay lại, anh ta uống thêm 2 ly rượu trong quán rượu, và thở phào nhẹ nhõm. Nếu có một kiếm sĩ như vậy trong tương lai, anh ta sẽ không cảm thấy vùng biển này nhàm chán nữa. Trên mặt biển xanh rộng vô tận, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên boong tàu, xua tan đi cơn ớn lạnh cuối cùng của mùa xuân. Vào buổi trưa ngày thứ hai, đảo ốc phu từ lâu đã biến mất trong tầm nhìn. Theo hướng dẫn của kim đồng hồ ghi lại, nhóm cướp biển Tật Phong đang tiếp tục đi dọc theo rìa tam giác quỷ và tiếp tục đi về phía trước. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, trong nửa tháng nữa họ sẽ có thể đến hòn đảo tiếp theo, quần đảo Hương Ba Địa. Đây là một hòn đảo khá nổi tiếng trên toàn thế giới, thậm chí còn hơn thế đối với cướp biển, bởi vì không thể vượt qua lục địa đỏ từ đất liền, tất cả những tên cướp biển cần phải chuẩn bị kỹ càng, sau đó lặn xuống đáy biển sâu qua đảo của ngư dân, có thể đi đến nửa sau của tuyến đường hàng hải lớn là thế giới mới. Nhóm cướp biển Tật Phong đương nhiên cũng phải đi theo con đường này, điều này cũng nằm trong kế hoạch của Hạ Nặc. Ngày nay, không có nhiều đối thủ xứng đáng với sự chú ý của anh ta trong nửa đầu của con đường hàng hải lớn. Ngay cả khi đi qua tam giác quỷ cũng không ngoại lệ, đã đến lúc đi đến thế giới rộng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng rơi lên vai, Hạ Nặc ngồi trên cột buồm với hai chân bắt chéo, nhìn xuống tầng dưới cùng với sự thích thú, mọi người đang vây thành một vòng tròn. Trong vòng tròn, Cơ Lạp đang cầm liềm xoay một cách trang nghiêm, thở nhẹ và đối diện anh ta. Đạt Tư đang ưỡn ngực đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt. Đây là những phen luận bàn, hàng ngày giữa các cán bộ của con tàu, được Hạ Nặc gọi là hoạt động xây dựng nhóm. Kể từ khi thành lập nhóm cướp biển chính thức, điều này gần như đã trở thành thông lệ 10 ngày, nửa tháng một lần và lợi ích là khá rõ ràng. Đầu tiên, phi hành đoàn có thể xác định rõ hơn về sức mạnh của chính họ. Thứ hai, có thể giết thời gian, làm cho mọi người vui vẻ. Trong những lần luận bàn, Hạ Nặc cũng không tham gia. Người chiến thắng luôn là Đạt Tư, khả năng thành quả của anh chàng này ngày càng hoàn hảo, hơn nữa đối với vũ trang khí phách càng thêm hiểu biết, còn những cán bộ còn lại trên tàu thậm chí hiếm khi có thể chống cự được trong 10 phút. Bây giờ tình hình trận đấu cũng gần như vậy, Cơ Lạp đã cố gắng hết sức để tận dụng tốc độ của mình. Sau vài phút ngay cả việc phòng thủ cũng không thể thực hiện được. Thay vào đó, sức mạnh thể chất của anh đã dần yếu đi đi, đứng lại thở hổn hển. Quên đi ta chịu thua. Sau một vòng chơi khác cuối cùng Cơ Lạp cũng thu lại liềm và rút cổ tay ra, khịt mũi và thở dài. Đã giao thủ với ngươi nhiều lần, vũ trang khí phách của ngươi đã tiến bộ hơn sao? Đúng vậy, Đạt Tư gật đầu rất thẳng thắn. Ngày hôm trước ta đã thỉnh giáo Hạ Nặc đại nhân, cảm giác hiểu không ít một số thứ, lúc này mới có thể đột phá như vậy. Thật tốt quá, Cơ Lạp có chút ganh tị. Anh ta đã không thể làm điều đó ngay bây giờ, và anh ta có chút thèm thuồng muốn có khả năng này. Tuy nhiên, ở phương diện vũ trang khí phách anh ta đã tiến bộ rất nhiều nhờ luyện tập chăm chỉ, nhưng ở trên thuyền cùng với Hạ Nặc, nếu anh ta có thể đi xa hơn, đến trình độ vờn quanh, sẽ khiến đối phương phải đau đầu. Phải tiếp tục cố gắng, Cơ Lạp thì thầm trong lòng, rồi gật đầu với Đạt Tư và rút lui ra khỏi vòng chiến đấu. Khi anh ta vừa đi, Cơ Đức không thể chờ đợi để nhảy vào và hào hứng giơ một nắm đấm và nói. Đến ta, cuối cùng, cũng đến lượt ta. Chấm, khuôn mặt Đạt Tư trở nên hơi kỳ lạ, những người trong đám đông đột nhiên cười khẩy. Đừng, Cơ Đức, ngươi là người lần trước bị Đạt Tư hạ gục nhanh nhất đấy. Đúng vậy, hình như là 2 phút hay 1 phút rưỡi gì đó, cũng không nhớ rõ lắm. Này, chưa được 1 phút, chỉ được một nửa thôi, ta nhớ rõ mà. Một vài người, bao gồm Danny, Ross và các cán bộ khác, mỗi người một lời, nheo mắt và nhạo báng, làm má của Cơ Đức ngay lập tức đỏ và gông cổ hét lên. Đó là trước đây thôi, bây giờ ta đã đạt đến trình độ nhập môn của vũ trang khí phách ngay cả khi cái tên đầu hói này cũng không thể bắt nạt ta như nhiều lần trước. Danny và Ross cùng những người khác đã giật mình, những âm thanh nhạo báng nhỏ hơn rất nhiều. Hạ Nặc trên cột buồm cũng có đôi mắt bất ngờ. Đã bắt đầu luyện vũ trang khí phách hơn nữa còn tăng tiến độ rồi sao? Phải, tốc độ này trước đây vẫn luôn thua kém mọi người, có vẻ như nhờ Cơ Lạp nói cho một trận vào lần trước anh ta đã cố gắng thay đổi chính mình, kiên trì luyện tập và học hỏi. Tuy nhiên, có vẻ như bình thường để thay đổi suy nghĩ của mình, Cơ Đức cũng có tư chất của một bá vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tài năng khí phách trong tương lai có thể duy trì luyện tập cường độ cao như vậy, đứa trẻ này vẫn sẽ mạnh hơn so với thời gian ban đầu. Khi nghĩ như vậy trong lòng, trận chiến bên dưới đã bắt đầu. Hạ Nặc nhanh chóng rút lại suy nghĩ của mình và chuẩn bị để xem hiệu quả thật sự của Cơ Đức. Nhưng vào lúc này, một tiếng chim cao vút và vui vẻ vang lên. Đột nhiên vang lên từ xa, đột nhiên làm cho mọi người vô thức nhìn lên và theo dõi trên bầu trời. Khoảnh khắc tiếp theo, một con chim tin tức màu trắng với kích thước lớn hơn một chút bay lượn và xuyên qua. Sau khi nhìn nó từ bên trái và bên phải, nó dừng lại ở phía đối diện với Hạ Nặc, lấy một lá thư ra khỏi bưu kiện và nhẹ nhàng đặt nó lên cột buồm. Cách chương.